Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 58, góc truyện audio.com. Thời gian trôi, dù đằng đẵng, dù ngắn ngủi đều mang đến cho con người ta những hoài niệm, những ký ức và những xúc cảm riêng biệt. Trong vô vàn cái xúc cảm khó diễn giải thành lời của Trần Thế ấy, nỗi đau mất mát, sự giằng xé con tim u uất, những ân hận, có lẽ là những xúc cảm duy nhất khiến loài người máu lạnh biết được ai là người mình cô thể thiếu nhất. Tử thần thì cô nói làm gì, bởi ngay từ đầu gặp lại Tử Di trong đám đông hỗn độn trên con phố nhỏ Hà Thành, hay nhìn thấy cô phá lên cười khi nghe một mẩu chuyện vui, dù đấy là tiết học cô à, ông thầy nổi tiếng yêu ác, cậu đã luôn xác định cô là người cô thể thiếu trong đời. Còn Khải Phong, mảnh tính cách có chút y hệt Tử Thần, thì bây giờ cậu mới nhận ra sự hụt hẫng, thiếu thốn ấy, có thể đã từ rất lâu nhưng đến lúc này, cậu mới nhận ra chăng? Sau bao ngày đổ xô đi lùng sùng khắp Hà Thành, thậm chí lấn sân, sang các tỉnh thành lân cận, tệ hại hơn, Khải Phong còn bỏ mặc cuộc thương lượng với đám Yakuza Nhật để đi tìm Tử Di, cầu mong nhận được một tín hiệu nhỏ nhoi cho thấy cô vẫn sống, vẫn hếch mặt và nở nụ cười dù yếu ớt, xong, kết quả cậu nhận được vẫn như nhau, một con số không tròn chỉnh. Và trong cái khoảnh khắc thời gian như giãn ra này, Khải Phong chỉ biết uống, mơ màng nốc từng ly rượu Tây thật nặng, hết rót rồi lại uống, hết uống rồi lại rót. Chớ trêu sao, cậu vẫn tỉnh. Hình ảnh của chiếc dây chuyền bạc mặt nanh sói cậu tìm thấy tại hiện trường vụ nổ đung đưa trong tầm nhìn của cậu vẫn rõ nét, hay phải nói là rất rõ, nó như bóp chặt lấy tim cậu, ép cho đến dòng máu đỏ tươi kia chảy ra mới chịu buông. Chiếc dây chuyền Tử Di luôn đeo bên mình, nó nằm trong đống đồ cháy đen, như minh trắng cho cái chết bi thương của thân chủ. Là thực, nhưng phải làm sao để đối diện với hiện thực thì đó là điều Khải Phong chưa bao giờ nghĩ đến. Tựa hẳn đầu vào thành tường trắng trong phòng tập Taekwondo, Khải Phong liếc nhìn chai rượu trống rỗng trên tay, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Cậu loạng choạng đứng dậy, cố lê từng bước chân nặng như chì đi tìm thêm vài chai rượu giải sầu. Xong, vừa bước đến cửa, người cậu cô muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện, ném ánh mắt thương xót phảng phất chút hối hận về phía cậu. Nghiêng đầu nhìn lại người đó, Khải Phong quay người toan đưa tay đóng cửa thì cậu trượt ngã, men say được thế vồ lấy toàn thân cậu. Chúng mặc sức điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của chủ thể vừa đóng chiếm được. Cậu chủ, nhanh chân đỡ lấy người Khải Phong, con người đó sốt ruột hỏi han, qua biểu hiện lúng túng đủ biết tâm trạng của anh ta cũng đang bấn loạn cô kém. Tránh ra, Khải Phong lồm cồm bò dậy, lấy hết sức bình sinh hất mạnh tay con người đó. Cậu chủ, xin hãy nghe tôi giải thích, vẫn cố giữ chặt Khải Phong để anh cô ngã thêm lần nữa, con người đó cầu xin, cứ như thể cô giải tỏa khúc mắc ấy, anh sẽ cô sống nổi được vậy. Mà cũng phải, với một thư ký riêng luôn tường tận mọi việc lớn nhỏ như anh, sống mà để chủ cô thèm nhìn mặt cả đời như vậy thì làm sao anh chịu nổi, và lại anh cũng chẳng muốn bào chữa làm gì, cái chính là anh muốn tạo một mục đích tồn tại tạm thời trước khi chủ nhân mạnh mẽ của anh bị gục ngã. Rành rành như thế thì anh muốn bày biện lý do gì nữa đây? Quắc mắt nhìn tên thư ký, Khải Phong hờ hững cười nhạt. Cậu say nhưng thần trí vẫn minh mẫn lắm, hay anh muốn nói rằng cái chết của Tử Di cô phải do anh mà do cô ấy xui xẻo? Góc truyện audio.com. Cô phải, sự thực tôi cô giết cô ấy, người giết cô ấy là một kẻ khác của Lâm gia hoặc Lăng gia. Đưa hai tay áp lên má Khải Phong, chỉnh khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thành thật của mình, tay thư ký khai tuột như câu mở đầu đầy lôi cuốn của một bài văn nào đó khiến tâm trí cậu phải bám theo nó, cô rời được. Ý anh là gì? Khải Phong sững người, mắt cô thèm chớp chất vấn. Sao lại liên quan đến Lâm gia và Lăng gia kia chứ? Đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Tay thư ký thoáng xị mặt có vẻ đang nghĩ ngợi về điều gì đó. Nhưng tôi chắc chắn suy đoán của tôi là đúng. Anh dựa vào đâu mà nói như thế, có biết dựa vào câu nói ấy anh sẽ bị xử, cô hả, vì bị hố, Khải Phong uể oải cười nhạt giọng điệu đe dọa vương chút cợt nhà. Tôi biết, ngài thử nghĩ xem, tôi có lỗi là ở chỗ đã thay đổi công dụng của nút đỏ, làm chúng trở thành công tắc hủy mỗi mình xe của Tử Di. Nhưng ngài thấy đấy, khi ngài và Tử Di cùng nhấn nút, xe đã cô nổ, bởi lẽ nó bị rối bởi cùng lúc nhận được hai tín hiệu hủy xe từ hai nơi khác nhau, hệ thống cũng bị nghẽn và xe của Tử Di bị dò dỉ xăng. Chiếc xe ấy sẽ có thể tự hủy được nữa nếu cô có thứ gì đó tác động như một mồi lửa chẳng hạn, quá đơn giản. Vì thế chắc chắn phải có ai đó đứng sau vụ nổ. Nói dối, anh đang cố rũ bỏ hết trách nhiệm của mình đấy à, nhưng bịa ra đến mức đó thì cũng tài tình lắm. Phá lên cười nhạt, Khải Phong đẩy mạnh tay thư ký ra xa mình. Job, anh đã đi quá xa rồi. Xin hãy tin tôi, nếu ngài muốn kiểm chứng, hãy đến phòng điều khiển, tôi sẽ cho ngài xem lại đoạn ghi hình về diễn biến hoạt động của hai chiếc xe lúc đó. Cương quyết giữ vững lập trường của mình, Job ngoan cố đưa ra những gì mình suy đoán, lồng ghép vào chúng là một ít kích thích ngầm. Nếu sự thật có kẻ nào đó chủ mưu mọi việc thì tôi nghĩ chắc chắn hắn cũng sẽ biết Tử Di còn sống hay đã chết, thưa ngài, và rất có thể, lúc chúng ta đang hoang mang, thì cô ấy đã ở đâu đó chịu khổ rồi. Được rồi, dẫn ta đến đó, như Job đã đoán, Khải Phong hoàn toàn trấn tĩnh lại, cậu bước ra khỏi phòng, nhanh chóng tiến đến phòng điều khiển, lòng phập phồng một cảm xúc khó tả. Trong lúc đó, tại Hàn Quốc, bác sĩ, ngài muốn nói riêng với tôi chuyện gì? Ông quản lý Gia cung Phụng Tử Ân. Đại thiếu gia Lăng Gia rón rén bước ra khỏi phòng bệnh của cô gái nọ, cẩn trọng đóng chặt cửa rồi ra ám hiệu bằng mắt cho đám cận vệ canh cửa. Giờ đây, đối với một người trung thành với một chủ nhân duy nhất như ông ta, cô gái đó rất quan trọng, kẻ có thể cứu sống cuộc đời tàn úa, cứu rỗi tương lai mịt mùng của chủ nhân ông. Sau khi đã khám một lượt tổng thể trên người cô gái đó, tôi rất lo lắng phải nói điều này để ông cũng như thân nhân cô bé đó biết mà dự liệu. Thở dài một tiếng thật não nề, ông bác sĩ mang mác buồn đưa cho ông quản lý một xấp giấy tờ chuẩn đoán, xong, kẻ nhìn vào mà hiểu e có mỗi mình ông ta thôi. Xin ông có thể nói rõ hơn được, cô thú thật tôi chả hiểu gì về đóng giấy tờ này cả. Thật thà khai tuột, ông quản lý mồ hôi bắt đầu thấm ướt, dường như ông ta cũng cảm nhận được có điều gì đó cô hay. Tôi sẽ nói ngắn gọn để ông hiểu, cô bé ấy, cô thể mổ để lấy tùy được. Đáp trả sự trông chờ của người kia bằng câu khẳng định chắc nịch, ông bác sĩ tiếp lời. Gocchuyenaudio.com. Tuy bên ngoài có thể thấy cô bé rất khỏe và giàu năng lượng, nhưng đừng lấy nó để chuẩn đoán thực chất bên trong, thân thể và nội tạng yếu, bình thường thì ổn, song để lấy tùy thì rất khó, và có thể để lại di chứng sau này. Ý ông, cô bé đó vẫn có thể mổ lấy tùy, đúng chứ? Ông quản lý cô vớt vát, đúng là thế, nhưng mong ông hãy nói trước với cô ấy và thân nhân, xem họ có đồng ý hay cô để sau này cô phải hối hận về sau và chúng tôi cũng cô phải cắn rứt lương tâm. Di chứng, đó là gì? Ông quản lý gặng hỏi, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Mà thôi, cô có gì? Vậy nhờ ông cả, mỉm cười đôn hậu chào ông quản lý, ông bác sĩ quay về phòng khám làm tiếp công việc của mình. Khoan đã, như sực nhớ ra điều gì đó, ông quản lý vội vàng tiến về phía người đang quay đầu nhìn mình. Ông muốn hỏi điều gì nữa? Cậu chủ của tôi còn sống được bao lâu? Nuốt nước bọt xuống cổ họng, ông quản lý e dè. Tôi cô chắc bệnh tình cậu ấy rất nghiêm trọng, có thể cậu ấy sẽ sống được một tháng, một tuần hoặc thậm chí một ngày. Rất tiếc tôi có thể chắc chắn điều gì? Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt buồn nâng nao đủ xúc cảm đối diện, ông bác sĩ đủ biết tâm trạng hiện tại của thân chủ đôi mắt ấy. Tôi nghĩ an toàn nhất vẫn nên lấy tùy của cậu từ thần. Tôi biết, cảm ơn lời khuyên của ông, bác sĩ. Cúi nhẹ đầu chào, ông quản lý lững thững, người ngợm như mất hồn tiến về căn phòng ban nãy còn yên ắng giờ đã huyên náo hẳn lên bởi tiếng cười đùa cô phải mỗi tiếng của cô gái cùng tùy ông tìm kiếm giữa biển người mà còn có cả tiếng cười của cậu chủ ông. Cô gái đó rất tốt, cô giận ông như trước sau khi biết rõ sự tình nữa, cô cũng đã làm quen với cậu, có chút gì đó như tình cảm bạn bè nhen nhói giữa họ. Lúc này đây, ông sẽ phải quyết định chọn ai và bỏ mặc ai. Tưởng chừng nó sẽ dễ dàng lắm nhưng lại rất khó khăn. Tôi xin lỗi, cậu chủ, có lẽ tôi phải tước bỏ một thứ gì đó của cậu, xin hãy tha thứ cho tôi. P.S. Sau này lịch post sẽ có thay đổi tí chút nhá, thông cảm nghen. Cách chương.